Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổ Đèn, Mộ Kim Quyết, Quỷ Môn Thiên Sư, dịch Jessica Lee, phần thứ 15, thiết bị chiếu sáng hạ. Tôi ngẫm nghĩ nửa ngày, vỏ sắt gì xét trong khe nứt này chắc chỉ có trên tàu chiến. Tiếp đó nói, núi sâu rừng già, tàu chiến ở đâu ra? Tôi nói, không biết được đưa vào theo lối nào, phần lớn bị ngập chìm trong nước. Tiêm quả nói, có lẽ con sông bên trên có khe nứt, nếu mới bị lọt xuống đây. Còn chưa dứt lời, tiêm béo đã chờ không nổi, đi lên cậy cửa khoang. Mặc dù bánh quay đã hoen gì, nhưng cửa khoang không đóng, đẩy một cái liền mở ra. Bên trong tối đen, mùi ẩm mốc hôi thối sọc lên. Ba người chui vào cửa khoang, bật đèn pha cầm trong tay. Thấy trong khoang thuyền có mấy cây giường gỗ lớn đã mục nát gần hết, nhưng vẫn có thể nhìn ra bên trên có in ký hiệu tương đồng, là một hình tròn, phía trên thiếu một góc, ở giữa là chữ ánh. Chúng tôi suy đoán đây là ký hiệu của Mãn Châu Ánh Hòa, thời kỳ quân Nhật chiếm lĩnh Đông Bắc. Giống như đường sắt Mãn Châu, được gọi tắt là Mãn Thiết. Mãn Ánh là một tổ chức quay phim điện ảnh, cũng có nhiệm vụ quay phim chụp tư liệu cho bên quân đội. Chúng tôi nghe nói, năm đó quân Nhật chiếm lĩnh Đông Bắc, đích thực có những bộ phim ảnh được dàn dựng, nội dung nói về thời kỳ chiến tranh. Thế hệ trước có lẽ rất nhiều người đã từng xem qua. Bất quá vật bên trong giường gỗ bị hơi ẩm làm hư hại, chỉ là một cỗ máy quay phim kiểu cũ cùng giá đèn. Bên cạnh giường gỗ còn có một bộ xương khô. Từ trong túi xách của bộ xương, tôi tìm được một hộp la bàn dùng trong quân đội. Phía dưới la bàn còn có một cái nắp, bên trong chưa hơn chục que diêm không thấm nước, lầm phột phò trên đầu, được thiết kế vô cùng tinh tế. Còn có một quyển sổ tay không bị thấm nước, mở ra xem là quân nhật ký chẳng chịt chữ viết. Tôi nhét la bàn quân dụng vào trong người, đang muốn xem kỹ nội dung nhật ký, khoang thuyền bỗng nhiên sủi bọt nước. Tôi béo vội vàng hô to, chạy mau, tàu sắp chìm rồi. Tôi thấy khoang thuyền không bị chao đảo, chắc không phải là do tàu sắp chìm, mà có lẽ trên núi mưa to, nước trong khe nứt đang nhanh chóng dâng lên. Ba người chúng tôi không kịp tìm kiếm những thứ khác, vội vàng chui ra khỏi cửa khoang, trèo lên mỏm đá cao, tiếp tục đi về phía trước. Lại phát hiện một khe nứt khác, không thấy ánh sáng hắt lên từ bên dưới. Chúng tôi xem xét, thấy vết nứt này vừa dài vừa sâu, thật không biết là điểm cuối. Tuy nóng lòng thoát khỏi nơi đây, nhưng phàm việc gì nóng vội sẽ không thành công. Vì thế quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi trước đá. Ba người ngồi trên vách đá, gặm hai miếng lương khô, sau đó thắp sáng đèn báo, mở cuốn nhật ký ra, ghé vào ánh đèn, cẩn thận lật xem từng trang. Tuy nhật ký viết bằng tiếng Nhật, nhưng trong đó có rất nhiều chữ Hán. Chúng tôi vừa xem vừa đoán, cũng có thể hiểu được phân nửa. Thì ra người viết nhật ký là một phóng viên nhiếp ảnh người Nhật Bản tại Mãn Châu Quốc. Khi ấy cùng mấy nhân viên làm phim nhận lệnh quay chụp phim tư liệu, cùng sáng tác thông tin tuyên dương chủ nghĩa quân Việt thắng lợi, che giấu sự thất bại của đế quốc Nhật tại chiến trường Thái Bình Dương. Nhiệm vụ của hắn chủ yếu là chụp ảnh và viết thông tin. Khi đó bất kể rạp phim nào trước khi chiếu đều phải phát một hai bộ như vậy, cho thấy khắp nơi yên vui thái bình, cho thấy hoàng quân thảo phạt Mã Hồ Tử. Mã Hồ Tử tức là thổ phỉ theo cách gọi của người Đông Bắc. Nhà làm phim tư liệu cũng đi theo một đội quân chinh phạt. Nghe nói vùng núi sâu có đám kim phỉ, dựa vào núi cao rừng rậm, nhiều lần kháng cự hoàng quân. Đội quân chinh phạt sau khi vào núi lại không tìm được thôn xóm nơi kim phỉ cư ngụ, Phía trước núi cao là một vùng nước mênh mông, có thể thôn xóm đã bị nhấn chìm. Quân đội trên danh nghĩa vào núi thảo phạt kim phỉ, thực tế là tìm kiếm mỏ vàng trong núi. Vì thế điều tàu chiến tới lùng sục khắp nơi trên sông. Liên tiếp 3 ngày chẳng vớt lên được cái thứ gì. Kết quả lòng sông sụt xuống một cái động lớn, đội quân cùng tàu ngầm chiến hạm đều bị lọt vào khe nứt. Thiều thần lao đầu vào trong lửa, có đi không có về, rơi vào đó còn có thể trở ra sao? Trong ghi chép của phóng viên nhiếp ảnh Mãn Ánh có thông tin tình báo chi tiết tỉ mỉ về kim phỉ, bao gồm cả việc kim phỉ cung phụng Khôi Tiên gia, ép người vào hầm mỏ khai thác vàng, cùng với chuyện trong thôn có bao nhiêu súng ống đạn dược. Có thể thấy bọn họ có chuẩn bị mà đến, nào ngờ không những không tìm được thôn của đám tặc phỉ, chiến hạm còn bị lọt vào khe nứt dưới lòng sông. Khi ấy do bị dòng nước cản trở, quân Nhật chỉ có thể tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Sau đó phát hiện tranh vẽ đá cổ trong huyệt động mô tả mặt trời, còn có một gốc thực vật thật lớn, thân cảnh vươn ra có thể xuyên thấu địa tầng, thông qua đó hấp thụ ánh nắng mặt trời trên núi, dây leo đâm vào lòng đất khiến cho cỏ cây thậm chí cả rừng rậm mọc lên từ vết nứt. Người xưa gọi loại thực vật này hấp thụ ánh sáng dưới lòng đất này là mảnh vỡ mặt trời, tức là bảo tương hoa. Trong truyền thuyết Phật giáo hay còn gọi là Phật hoa. Thời đường đến nay, trong kinh Phật có ghi chép lại những câu chuyện liên quan tới Phật hoa. Bảo tương hoa đứng đầu trong 24 Phật hoa, gọi là mảnh vỡ mặt trời, nằm trong lòng đất nhưng ánh sáng có thể phóng ra vạn trượng, chiếu sáng 10 phương thế giới, và nói 8 phương thêm 2 phương trên, dưới nữa là 10. Trên chỉ trời, dưới chỉ đất, truyền thuyết bảo tương hoa từ thời Nhà Đường đã được truyền vào Đông Doanh. Đông Doanh nghĩa là Nhật Bản thời xưa. Bởi vậy phóng viên tin tức Mãn Ánh cũng có chút hiểu biết. Khi ấy bọn họ đi cùng với quân đội chinh phạt, không còn đường trở về, nhân viên thì người chết, người bị thương, còn bị mắc bệnh, nhốt trong khoang tàu chiến chỉ một nửa bên dưới lòng sông, ghi chép lại dừng ở đây. Tình huống sau đó không nói cũng biết, toàn quân bị vây hãm chết dưới lòng đất. Chúng tôi như chợt tỉnh ngộ, ký hiệu trên bức bích họa cùng hình khắc trên cửa đá không phải con mắt mà là bảo tương hoa, được ghi chép trong kinh Phật. Mấy tia sáng xung quanh lốc xoáy chính là dây leo của bảo tương hoa, vươn ra 4 phương 8 hướng, mỗi nhánh dễ đến mấy người ôm. Có thể thấy bảo tương hoa kia lớn đến nhường nào. Nếu nói ký hiệu của con mắt muốn ám chỉ bảo tương hoa sâu trong huyệt động, vậy cô gái có con mắt trên đỉnh đầu trong bích họa kia đang làm gì? Bảo tương hoa có thể phát sáng mọc trên đỉnh đầu cô gái đó sao? Tôi nhớ trước kia có một truyền thuyết về thiên nữ Bạt. Thiên nữ Bạt chỉ cao 2-3 thước, có con mắt trên đỉnh đầu, đi qua nơi nào mặt trời chói chang nơi đó. Ngàn dặm không mây là tổ tiên của Hạn Bạt. Thời điểm Hiên Viên Hoàng đế tại vị, xuất hiện một tên loạn thần tặc tử gọi là Sivu. Sivu không những sáng tạo ra binh khí như đao kích, đại nỏ, mà còn giỏi về điều khiển sương mù, luôn tự cho mình là thiên hạ vô địch, kích động dân chúng tạo phản, muốn đoạt thiên hạ của Hiên Viên Hoàng đế. Hoàng đế đại chiến Sivu trận Trác Lộc, Sivu thả ra một làn sương mù dày đặc, đại quân hoàng đế bị sương mù mê hoặc, không xác định được phương hướng, 3 ngày 3 đêm không thoát khỏi trùng vây. Lúc này Kiều Thiên huyền nữ hạ phàm truyền thụ âm phù bí sách, hoàng đế liền tạo ra một loại xe tên là Chỉ Nam Sa. Trên xe đặt một người gỗ, bất kể bánh xe có di chuyển về hướng nào, tay của người gỗ cũng có thể chỉ đích xác về hướng nam. Hoàng đế có bảo Sa Đại phá Sivu, nhưng Sivu còn chưa hết hy vọng. Thủ hạ của hắn là Phong Bá, có thể hô phong hoán vũ, đánh cho đại quân hoàng đế tan tành. Hoàng đế lại thỉnh thiên nữ bạt xuống trần. Thiên nữ bạt có bản lĩnh phát quang phát nhiệt, nghe nói còn mạnh hơn cả năng lượng mặt trời. Quả nhiên khắc chế được mưa gió, lập tức phát tan xì viu, vừa đuổi vừa chém, máu huyết xì viu vương vãi khắp nơi, hóa thành hồ muối, thành Bắc Phủ, Khánh Dương, Thiểm Tây. Bởi hắn sáng tạo ra binh khí, giết chóc chúng sinh, muốn dân chúng đời sau ăn máu huyết này. Theo nội dung miêu tả trên bích họa, có thể mảnh vụn mặt trời chính là con mắt trên đỉnh đầu của thiên nữ bạt, thứ mà chuột đất muốn tìm, có lẽ là bảo tương hoa. Vốn nghĩ nếu bảo tương hoa sinh trưởng trong ngôi mộ nước Liêu kia, biết đâu gần đó sẽ có lối vào. Ghi chép của đội quân Nhật Bản tuy đã giải đáp được thắc mắc về bảo tương hoa, nhưng đồng thời chúng tôi cũng phát hiện huyệt động kia không có lối ra. Tuy béo nói đội quân chinh phạt đó là con rối của chủ nghĩa quân phiệt, sao có thể so với chúng ta được? Cái gì mà thượng cửu thiên lãm nguyệt, thế nào là hạ ngũ dương chóc miết? Số cơ hội đấu tranh với thiên nhiên bày ra trước mắt, chưa xông pha đã quay đầu bỏ cuộc, kiểu gì cũng phải đi tới cuối sao. Hồng quân 25,000 dặm trường chinh, khó khăn gian khổ, quân địch vây khốn muôn trùng, phi cơ đại pháo truy kích phía sau, đến vỏ cây cũng không có mà gặm, leo núi tuyết vượt sa mạc, gặp bao nhiêu khó khăn gian khổ, chẳng phải cũng từng bước đi tới thành công hay sao? Còn nữa, ra không được kiểu gì cũng chết, vươn cổ là một đao, rút cổ cũng một đao, trái phải đều chết, sợ hãi có ích gì? Cho dù có thể chạy thoát, chẳng phải cũng là ăn no chờ chết, sống thêm mấy ngày hay bớt đi mấy ngày vốn không phải có gì đã khác biệt. Chỉ bằng liều mình một phen tìm hiểu bảo tương hoa, câu nói kia thế nào nhỉ? Chết ở hoa hạ là ma cũng phong lưu. Tôi với Tuyển Béo chưa bao giờ tham sống sợ chết, chỉ là không muốn tiêm quả mất mạng của mình. Tiêm quả thấy chúng tôi lo lắng liền nói, lần trước khi đóng quân tại nông trường Khai Hoàng số 17, gặp phải đàn sói dữ trong bão tuyết, chúng ta cùng nhau kiên trì đến cùng, tôi chỉ cần đoàn kết nhất trí, nhất định có thể rời khỏi nơi này. Tôi chợt giật mình, dây leo của bảo tương hoa vươn rộng ra xung quanh, có thể đâm tỏa cả núi lớn. Trong túi chúng tôi có một vài bó thuốc nổ, nếu vào trong huyệt động nổ tung bảo tương hoa, nó không chừng có thể mở được lối ra. Có điều bảo tương hoa quá lớn, thuốc nổ chắc không đủ dùng, được hay không còn phải chờ xem sao. Nhưng trước mắt đây có lẽ là lối thoát duy nhất. Ba chúng tôi thương lượng xong xuôi, quyết định sẽ đi đến cùng. Nhưng lũ dâng lên quá nhanh, dòng chảy càng ngày càng xiết, có thể thấy trận mưa trên đỉnh núi thực không nhỏ. Địa thế huyệt động đông cao tây thấp, nước càng lên cao hình thành sông ngầm. Chúng tôi đành tăng tốc, dùng tay túm chặt dây leo rủ xuống vách động, dẫm lên những tảng đá khô khỏi mặt nước, thật cẩn thận dịch chuyển về phía trước, chỉ e trượt chân rơi xuống, bị dòng nước xiết cuốn đi. Ba người chúng tôi biết bơi, nhưng quay cuồng trong dòng nước xiết, đào đụng phải vách đá, cũng đừng mong muốn sống sót. Đi khoảng 300 bước, từ lối đi nhỏ hẹp trong vách nứt, chúng tôi tới một hang đá hình phúc đấu. Chú ý, giống hình cái phễu úp ngược nhưng cạnh vuông. Quy mô rộng lớn, hai vách cách nhau khoảng chục mét, vách đá thẳng tắp, góc cạnh rõ ràng, vết nứt tựa như tầng tầng lớp lớp sóng biển, sắp xếp theo quy tắc, ngay ngắn chỉnh tề, giống như do con người tạo nên. Chúng tôi dẫm lên một tảng đá, dùng đèn pha soi phía trước, chỉ thấy mênh mông biển nước, nhưng nghe tiếng nước vỗ về ầm ầm, xem ra phía trước đã không còn đường đi. Tuyền Béo thò chân xuống nước đo thử, nếu không quá sâu có thể men theo mép nước mà đi. Nào ngờ sức nước chảy khá mạnh, Cậu ta vừa duỗi chân ra, suýt nữa bị dòng nước xiết cuốn đi mất. Tôi với Tiêm Quả vội vàng lôi cậu ta lên mỏm đá. Tôi méo lẻ lưỡi, còn bà nữa chứ, không ngờ mạch nước ngầm lại sâu đến thế này. Dường như nặng như tôi cũng không trông trụ nổi nữa. Tiêm Quả nói, nước đang đổ về rất nhanh, ở đây không an toàn. Hay chúng ta cùng nhau men theo mép sông, chắc sẽ không bị lũ cuốn trôi đâu. Tôi thấy quá sức. Cô xem Tuyển Béo bao nhiêu cân, chân cậu ta sỏ ổng quân dụng nặng trịch. Khi xuống nước còn không đứng vững, dòng nước chảy xiết, cùng không biết đi bao lâu mới đến cuối cùng. Chúng ta không thể mạo hiểm tính mạng như vậy được. Tiêm Quả nói, nhưng nước càng lúc càng lớn, chôn chân ở đây chỉ có con đường chết. Mau nghĩ cách thôi. Tuyển Béo nói, trong lòng cô tôi là cái gì nào? Nam Nhi sức dài vai rộng, để làm gì đây? Không dễ. Xuống năm biển lớn bắt bà bà, nhưng trèo vách đá thì không thành vấn đề. Dứt lời, cậu ta quẳng cây súng săn tự chế xuống đất, dùng xẻng công binh cạo bùn đất trên vách đá, đang muốn cắm vào khe hở trèo lên trên, bỗng dừng lại, ngạc nhiên thốt lên, hình vẽ quỷ quái gì thế này? Tôi với Tiêm Quả tiến lên nhìn. Trên vách có rất nhiều tranh đá cổ, là một đám quái vật vẻ mặt dữ tợn, nửa người nửa quỷ, quay xung quanh một biểu tượng bảo tương hoa. Từ phía còn có một số tranh tả cảnh chim bay cá nhảy, không theo trình tự quy tắc nào hết. Hình thù chim cá vô cùng quái dị, có lẽ là hình dạng nguyên thủy, có thể là giống loài đã tuyệt chủng từ lâu. Tiêm Quả từng nghe thợ săn trong làng nói qua, huyệt động trên núi có sơn quỷ xuất hiện. Chẳng phải quái vật trong tranh đá này chính là sơn quỷ sao? Tuyển Béo nói, toàn là bậy bạ, núi sâu rừng già đến người cũng không thấy, lấy đâu ra quỷ? Tôi nói, lúc trước tôi cũng cho rằng đỉnh núi đều là rừng rậm nguyên thủy, không vết chân người. Thật không ngờ nơi đó là có một ngôi mộ cổ lớn nước Liêu, còn có thôn Kim Phỉ. Vậy trong huyệt động vạn năm không thấy ánh sáng mặt trời này xuất hiện sơn quỷ, cũng hoàn toàn không có gì là kỳ quái. Tiền Béo nói, cậu thật đúng là như thế còn không kỳ quái à? Không nghe thợ săn Ngạc Luân Xuân nói sao, sơn quỷ sống trong động cương thi được gọi là sơn bạt, ăn thịt người sống cũng như là người chết. Nói cương thi ăn người sống thì cũng thôi đi, đằng này còn cả ăn thịt người chết. Cương thi không phải là đã chết rồi sao? Người chết ăn thịt người chết thì cảnh cái giống gì? Cậu cũng sinh ra là người lớn, bên dưới là cờ cách mạng, được mặt trời chân lý trói qua tim, sao đầu óc toàn mấy thứ tưởng tượng mê tín dị đoan vậy? Cứ tự nhiên coi truyền thuyết là sự thực. Tôi bất đắc dĩ nói, chẳng qua tôi chỉ nói một câu thôi, sao cậu tuôn ra cả tràng thế? Tuyển Báo vẫn chưa nói xong. Không phải tôi đây lo lắng cho cậu sao? Thân là chiến hữu cách mạng, phát hiện ý thức tư tưởng của cậu có vấn đề, không kêu cậu dừng cương trước bờ vực, lạc đường biết quay đầu, chẳng phải là tôi khiến cậu thất vọng sao? Trong lúc nói chuyện, đưa cùng đang nhanh chóng dâng lên. Tiêm Quả nói, nơi này sắp bị nhấn chìm rồi, hai người có thể chờ lát nữa thảo luận không? Tuyển Béo nói với tôi, cậu nghe Tiêm Quả kia kìa, người ta không giục chúng ta mau đi, chỉ hỏi có thể để lát nữa thảo luận hay không. Cái này mới gọi là đối xử với chiến hữu, thắm tình đồng chí, như mùa xuân ấm áp. Mẹ, ai giống như cậu chứ? Người khác mới chỉ ra vấn đề, còn chưa phê phán, cậu đã chẳng thèm để nang mặt mũi, vội vàng triển khai phản bác rồi. Tuyển Béo luôn sợ thiên hạ không loạn, gặp ai cũng lên tiếng giáo huấn. Mỗi khi có người đáp trả, cậu ta liền ngoạc cái miệng nhỏ, bắn như súng liên thành, bằng bằng hai tiếng đồng hồ, không biết mệt mỏi. Để khi chúng tôi leo lên được bờ, súng ống thuốc nổ, lương khô, mồi lửa đã bị ngấm nước, tôi đâu còn tâm tư dây dưa với cậu ta. Bảo Tiêm Quả theo phía sau, dốc lại hành lang, cầm đèn báo đi phía trước, vừa chuẩn bị leo lên vách đá lại bị Tuyền Béo lôi xuống, thầm mắng: các cậu là không biết phần nặng nhẹ rồi, không nhanh có mà thành ma chết đuối đấy. Nào ngờ vừa kịp vặn vẹo đã thấy Tuyền Béo cùng Tiêm Quả đứng phía sau, sắc mặt đều thay đổi. Cả hai người ngửa đầu, dùng đèn pin trong tay chiếu lên vách đá. Tôi vừa nhìn thấy liền biết tình huống không ổn. Cơ hồ đúng lúc này, mũi tôi ngửi thấy một mùi xác thối giữa, vội vàng quay đầu để phát hiện một vật hoàn toàn lông lá, cao chừng 3 thước, tư chỉ bám trên vách động, nhanh chóng bỏ qua đây. Nó di chuyển cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt tôi, treo ngược trên vách động. Trông cái đầu không lớn lắm, ngẩng lên là lại một cái khuôn mặt to bự, trên mặt không có lông, chỗ trắng chỗ đỏ, răng nanh trong miệng nhọn hoắt như dao, hai mắt quái dị phản quang loang loáng, giương móng vuốt cào vào mặt tôi. Tôi kinh hãi, thì ra thực sự có sơn bạt, không phải cương thi gì hết, có lẽ là loài vượn nguyên thủy nào đó. Diện mạo cực kỳ khủng bố, thân thể toát mùi hôi thối, thường lui tới huyệt động trong núi sâu, cho nên bị coi là quỷ quái. Tôi đang ngây người, móng vuốt sơn bạc đó vồ tới, khoảng cách hai má quá gần, tôi không kịp né tránh. Móng vuốt của nó giống như kim cương, dầu da thú da dày thịt béo cũng có thể một nhát cào nát. Khi ấy lòng tôi lạnh toát, thầm nghĩ gương mặt này phải bị sơn bạt xé toạc, chưa chắc đã chết, thế nhưng đến mặt cũng không còn, tôi sống làm cái gì nữa. Nếu sớm biết thế này, tôi đã đeo chiếc mặt nạ bằng vàng chủ nhân ngôi mộ, may ra có thể chống đỡ lần này. Nhưng ở đời làm gì có cái gọi là sớm biết. Mặc dù Tuyền Béo phía sau tôi có cây súng săn tự chế, nhưng lại đeo sau lưng, vội kiểu gì cũng không kịp tháo xuống. Cậu ta há mồm hét lớn, làm bộ đe dọa, cho rằng có thể đuổi sơn bạt, tuy nhiên chẳng có bất kỳ tác dụng nào. Lòng tôi cảm thấy tuyệt vọng, đành nhắm mắt chờ chết. Cho lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêm Quả cái khó ló cái khôn, bật đèn phát trong tay chiếu thẳng vào trong mặt sơn bạt. Sơn bạt rú lên một tiếng quái dị. Bao năm qua sống trong huyệt động âm u, thì lực có phần cực kỳ phát triển, hai mắt vô cùng nhạy cảm với ánh sáng. Đột nhiên bị đèn pha sáng chói chiếu vào mặt ở cự ly gần, không thể mở mắt được, vội vàng thu lại móng vuốt che mắt. Tôi thầm thốt lên: quá nguy hiểm. Tuy Tiêm Quả đã được huấn luyện trong quân sự trong binh đoàn, nhưng tính cách cô dịu dàng, trước đó gặp phải nguy hiểm đều là tôi với Tiền Béo chống đỡ phía trước. Không ngờ lần này chính cô lại cứu chúng tôi một mạng. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Ngay cả sơn bạt co tay lại, tôi nhân cơ hội rút quân đao trong tay. Chưa kịp động thủ, Tuyền Béo đã xông lên phía trước. Tôi một đòn hiểm đánh vào đầu sơn bạt, chỉ thấy nó hét thảm một tiếng, rơi ồm xuống nước. Chợp mặt đã bị nước cuốn phăng đi, không biết đi đâu. Nước sông vẫn đang liên tục dâng lên, cơ hồ đã ngập đến chân. Chúng tôi đành phải trèo lên mỏm đá cao chừng 2-3 trượng, lúc này cách mặt đất một khoảng, nhưng chẳng bao lâu sẽ không một chỗ dùng chân. Tuyền Béo thấy nước xiết kinh người, mới hiểu được tình cảnh hung hiểm, liền nói: đi mau đi mau, sắp chìm nghỉm hết rồi. Sau khi chúng tôi tiến vào huyệt động, vẫn luôn đi theo hướng tây, tuy không biết rốt cuộc đã đi bao xa. Theo tính toán của tôi, bên trên đã không phải là Hắc Sơn Đầu. Huyệt động kéo dài đến tận bên dưới cánh đồng hoang phía tây Đại Hưng An Lĩnh. Vùng này địa thế trũng xuống, hết thảy đều là đầm lầy, đất ẩm, nước bùn hôi thối sâu không thể đáy. Gặp phải mưa to, liên tục sẽ bị biến thành một cái phễu lớn. Vừa lúc chúng tôi đang ở vị trí hẹp của vết nứt địa tầng, từ trên vách động bỏ qua tốc độ có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng nước lũ. Muốn không xuống nước không thể. Nhưng dòng chảy mãnh liệt như vậy, cho dù biết bơi, rơi xuống nước cũng đừng hòng toàn mạng. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, không có thời gian nghĩ được biện pháp khác, đành phải đi bước nào hay bước ấy. Tôi dùng tay ra hiệu, bảo Tuyên Béo với Tiêm Quả mau trèo lên. Nào ngờ vừa chiếu đèn pha lên trên, liền phát hiện vô số cặp mắt quái dị phản quang sáng loáng. Thì ra quanh đây không chỉ có một con sơn bạt, hiện tại trong tầm mắt sơ sơ cũng hơn chục con. Sơn bạt trông giống như loài vượn cổ, sống quanh năm dưới lòng đất âm u ẩm ướt, khá sợ ánh sáng, di chuyển trên nóc động như đất bằng. Có lẽ do thường ăn xác chết cho nên toàn thân bốc mùi hôi thối kinh người. Bảo tương hoa sinh trưởng sâu trong địa mạch, không phải là lúc nào cũng phát sáng, mà luân phiên chớp tắt, căn cứ theo trình tự ngày đêm. Lúc này mưa to như chút xuống, bảo tương hoa không phát sáng, huyệt động trở nên tối đen như mực. Sơn bạt ẩn náu quanh đây đều mò ra ngoài. Ba người chúng tôi bị vây trên tảng đá, một bên là vách động thẳng đứng, một bên là nước sông chảy xiết, các bạn không còn đường lui, đây phải liều mình đấu với quái thú. Tôi béo dùng súng săn tự chế, tôi với Tiêm Quả dùng súng lục hướng lên vách động bắn loạn xạ. Mấy con sơn bạt bị bắn trúng lập tức rơi tòm xuống sông, mấy con mò mèm đến gần cũng bị chúng tôi dùng sẻng công binh đánh rớt. Đám sơn bạt còn lại rú lên quái dị kêu gọi đồng loại, tiếng sơn bạt gào thét từ vách đá vọng lại giống như ma kêu quỷ khóc, khiến người không rét mà run. Nước sông càng ngày càng dâng cao, chợp mặt đã bao phủ tảng đá dưới chân. Nếu không phải chúng tôi bấu víu lẫn nhau, đã sớm bị ngã vào nước sông chảy xiết. Cả ba vô cùng tuyệt vọng, so với việc bị sơn bạt ăn tươi nuốt sống, không bằng để nước lũ cuốn đi. Dùng kỹ năng bơi lội vùng vẫy cầu sinh, chưa chắc đã bị chết đuối. Bất quá đồ trên người quá nặng, không tháo xuống bơi giỏi cũng vô dụng. Mấy thứ như mũ bảo hộ quân đội, ủng quân dụng, súng ống đạn dược, sẻng công binh, còn cả ấm đun nước giáp chiến, thuốc nổ tự chế, thậm chí lương khô, dù không chết đuối dưới sông cũng đừng hòng mong sống sót ra ngoài. Cũng không phải là do tiếc rẻ, bà chúng tôi bận tâm đối phó với đám sơn bạt trên vách động, căn bản chẳng có thời gian tháo xuống. Trong lúc hốt loạn, dưới ánh đèn pha chiếu sáng, tôi phát hiện ra trên sông trôi nổi một vật màu đen. Thì ra đó là một cây cổ thụ trong rừng, to bằng mấy người ôm, thân cây mục ruỗng nổi bềnh bồng trên mặt nước. Nắm bắt thời cơ, tôi không chút do dự kêu Tuyên Béo một tiếng, vươn tay kéo Tiêm Quả. Cả ba người bám lấy thân cây, vừa cùng lúc trôi qua, trôi nổi bập bềnh trên sông. Chẳng mấy chốc đã tiến sâu vào trong huyệt động. Mắt thấy sơn bạt trên vách đá càng ngày càng xa dần, bà chúng tôi kiệt sức, ai nấy đều thở hổn hển, toàn thân ướt sũng, không thể nhúc nhích. Tiếp theo là sống hay chết, đành phó mặc cho số phận mà thôi. Đầu óc tôi hỗn loạn, tay ôm chặt khúc gỗ không dám buông ra. Trong lúc hoảng hốt, tôi nhớ tới bí sách Lượng Kim Xích do ông nội truyền thụ, làm sao hưởng ứng lời kêu gọi của Mao chủ tịch, lên núi cao xuống đồng bằng ngang dọc biên cương, làm sao đóng quân tại nông trường khai hoang số 17, đào đất gặm bánh ngô cùng các đồng đội làm văn thắn. Nhưng lúc nằm trên giường sưởi ngấu nghiến cuốn Rừng Thầm Tuyết Dày, làm sao đánh đuổi bầy sói dữ trong báo tuyết, làm thế nào bị một con hổ ly dẫn vào mộ cổ Liêu Quốc, còn cùng Tuyên Béo ở Hắc Thủy Hà cùng Chăn Tử gói bánh ú. Khúc gỗ bồng bềnh trên sông, cả người như bị quăng lên giữa không trung rồi lập tức rớt xuống vực sâu. Trong trí nhớ hết thảy đều trở nên mơ hồ, dường như tất cả đều là chuyện từ kiếp trước, cách xa vô hạn. Mơ mơ hồ hồ, mất đi ý thức, không biết qua bao lâu tôi mới hồi phục. Tốc độ dòng chảy đã chậm lại, Tôi liền gọi Tiêm Quả cùng Tiền Béo phía trước, mở đèn pha chiếu ra xung quanh. Khắp nơi đều là mặt nước mênh mông, không thấy hai bên vách đá. Dòng chảy tuy đã chậm hơn nhưng vẫn liên tục đổ về phía trước. Tôi dùng la bàn quân dụng kiểm tra phương vị, vẫn là hướng Tây. Trước mắt mà nói, tình huống của cả ba chúng tôi có thể nói là trong chết có đường sống. Xưa nay việc trên đời đều là trong cát có hung, trong hung có cát, trời không tuyệt đường người. Nếu nước lũ không đổ về, chưa chắc chúng tôi đã có thể vượt qua chỗ sơn bạt. Đội quân Nhật Bản năm ấy có lẽ đã bị diệt toàn bộ tại đó. Tôi nói với Tiêm Quả, lúc ấy đúng là quá hung hãn. Cùng mày, cô dùng đèn pha chiếu vào mặt sơn bạt, bằng không tôi đã bị gặp cụ Mark rồi. Tiêm Quả vẫn còn sợ hãi. Cụ mày thoát nạn, tôi chỉ sợ hợ vạn nhất. Tôi béo ngắt lời, yên tâm đi, cậu ta có thể gặp chuyện gì chứ. Đến chó còn chê kìa. Cô nghĩ Mark đồng ý gặp cậu ta sao? Cậu ta lại quay sang nói với tôi, nếu cái sông ngầm vẫn luôn thông với huyệt động chứa bảo tương hoa, ba chúng ta bám cây gỗ xuôi dòng xuống đó, vậy thì không phải quốc bộ rồi. Mà cậu nói phá hủy gốc rễ bảo tương hoa, huyệt động có thể mở ra sao? Tôi sợ cậu ta đắc ý vênh vang, liền nói, tôi cũng không dám đảm bảo, huyệt động sâu như thế không biết bảo tương hoa ở đâu, huống hồ sau khi nổ tung cũng chưa chắc thoát ra được. Tuyên Béo oán giận nói, nếu cậu nói sớm như vậy, tôi đã quảng đống thuốc nổ đi rồi. Ba lô không ở trên người của cậu, cậu đâu biết nó nặng như thế nào, suýt nữa thì bị nó nhấn chìm rồi. Cũng may đấy, tôi không bị rớt xuống sông. Tôi vừa nghe lời này liền thắc mắc, thuốc nổ thì nặng được bao nhiêu? Có nặng hơn khối vàng tổ ong của cậu ta vác theo không? Trên người Tuyên Béo chính là chiếc ba lô quân dụng. Đa số thợ săn trên Đại Hưng An Lĩnh đều nhặt mấy đồ trang bị của quân Nhật như giày quân dụng, ba lô, bình nước, thậm chí cả súng ống, quân đao. Tất cả đều dùng rất bền. Theo cách nói Đông Bắc thì cái gọi là kháng tạo, nghĩa là có thể quăng quật thoải mái, không sợ hỏng. Trang bị của quân Nhật đều dùng niên hiệu đặt tên. Ba lô được sản xuất năm Chiêu Hòa thứ 13, được gọi là ba lô quân dụng Chiêu Hòa 13. Đơn giản trực quan, chiếc ba lô của Tuyển Béo không lớn lắm, dung lượng hữu hạn, cho dù chưa đầy đồ thì nặng được bao nhiêu? Huống chi bên trong ba lô cũng chẳng có gì nhiều, mấy băng đạn súng lục, pin dự phòng đèn pha, dằm ba cái gói lương khô, hơn chục viên đạn của khẩu súng săn tự chế, một khối vàng tổ ong to bự. Tất cả đều do Tiền Béo nhặt được giữa đường, trên đường đi cũng không ngừng tiêu hao. Trước giờ chưa thấy cậu ta mở miệng kêu nửa chữ nặng. Một lần cậu ta ăn hết đến 30 cái bánh ngô. Một cái ba lô nhỏ như vậy, sao cậu ta có thể than nặng cho được? Nếu thực sự quá nặng, lúc cậu ta nhảy từ mỏm đá lên khúc gỗ trôi nổi, xem chừng đã bị ba lô kéo rớt xuống sông mất rồi. Tôi không thể không thừa nhận, đúng như Tiền Béo vẫn nói, tôi là người đa nghi, ứng với cầu, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Cậu ta chỉ thuận miệng nói một câu cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Không biết vì sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi quay đầu quan sát chiếc ba lô bị Tuyền Béo nắm lại phía sau, đang định thử xem có thực sự nặng như lời cậu ta nói hay không. Nếu đúng là quá nặng, có thể vứt khối vàng tổ ong kia xuống. Ở trong huyệt động tôi tăm không thấy ánh mặt trời này, cục vàng to cũng không hữu dụng bằng cái bánh ngô. Nào ngờ tôi vừa dùng tay túm lấy, cự nhiên không thể nhấc nổi. Tôi nghĩ thầm, thế này chẳng phải kỳ quái sao? Sao ba lô lại nặng như vậy? Bên trong chứa thứ gì? Những thứ tôi có thể nghĩ tới đều không nặng như vậy. Chẳng lẽ giữa đường Tuyên Béo lại nhặt được thứ gì đó? Có phải lại thêm một khối vàng tổ ong nữa hay không? Đã nói biết bao nhiêu lần, phải quyết liệt tranh đấu bài trừ tư tưởng, tư lợi từ trong trứng nước. Sao cậu ta vẫn không chịu nghe? Tôi không ném hết đồ của cậu ta xuống sông, cậu ta sẽ không biết cái gì là kỷ luật. Nghĩ đến đây, tôi lại thêm chút sức lực, một lần nữa nhấc ba lô lên. Thế nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Tôi cảm giác được không phải do ba lô quá nặng, mà là có ai đó phía sau giữ chặt ba lô, không để tôi mang nó đi. Người vào ngôi mộ Liêu Quốc kia không ít. Lộc Quân chết oang uổng dưới Bích Hòa Cửu Vĩ Hồ, Thợ Săn Đại Hồ biến thành xác thối trong địa cung, đám thanh niên trí thức ở Hắc Thủy Hà bị chết vội trong cát, Trăn Tử mạng lớn chạy thoát ra ngoài, tên trộm mộ chuột đất ngã chết trong hang động tuấn táng. Sau khi chết còn đầu mình hai nơi, chỉ có tôi, Tuyền Béo cùng Tiêm Quả, ba người một đường đến tận đây, làm gì còn ai khác. Vậy sau đó ai trốn trong ba lô quần rộng chứ? Trong đầu tôi chợt nghĩ đến Sơn Bạt, nhưng xét kỹ lại thấy không đúng. Sơn Bạt chẳng phải đã bị bỏ xa rồi sao? Lúc này tim tôi đập thình thịch, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, thầm nghĩ vạn nhất chỉ là dây buộc ba lô, chẳng phải Tuyền Béo lại có cớ để nói sao? Tôi không muốn cho cậu ta cơ hội tranh cãi. Nhưng nghĩ lại, biết đâu không phải do tôi khẩn trương trông gà khóa quốc. Nghi thần nghi quỷ, nếu Tuyền Béo phàn nàn việc ba lô bỗng trở nên quá nặng là đúng thì sao? Nhất định lúc chúng tôi nhảy lên khúc gỗ mục, trong chiếc ba lô đã có thêm thứ gì đấy. Sau khi ánh sáng bảo tương hoa biến mất, xung quanh trở nên tối đen như mực. Chỉ dựa vào đèn pha, không thể nhìn thấy có người theo phía sau hay không. Từ khi nông trường khai hoang số 17 xuất hiện hồ ly, việc là chúng tôi nhìn thấy còn chưa đủ sao? Nghĩ đến đây, tôi bảo Tiêm Quả chiếu đèn pha lại phía sau, một tay cầm dao quân dụng, một tay mở miệng túi. Tuyền Béo cùng Tiêm Quả không biết tôi muốn làm gì, không để họ mở miệng hỏi, tôi giật mạnh ba lô. Ba người vừa nhìn thấy thứ lẫn trong đồ đạc lập tức phát hoảng, mặt mũi xám trò. Không phải người, cũng không phải Sơn Bạt, mà là đồng nữ bên trong quan tài tuấn táng.